Hàn Mu Chi Thiên Vương, chương 27, Kim Jong Kook, góc truyện audio.com, tầng 4 tòa nhà SM. Trong gian văn phòng tương đối đơn giản, Kim Sung, huân này chính là người vừa rời khỏi công ty chúng ta đấy à? Một người trung niên nam tử có đôi mắt dài nhỏ, đeo kính cận, cầm bản tài liệu hỏi, vâng thưa chủ tịch, người đang trả lời là Han Tae Ho, quản lý cũ của Kim Sung. Won, nơm nớp lo sợ trả lời, chỉ là hai năm qua cậu ấy thay đổi rất nhiều. Không chỉ ngoại hình, tính cách cũng thế, đảo Đốc Đô không phải nơi bình thường, là sợi bún tới đó cũng được rèn thành thép. Người này không phải ai khác chính là Lee Soo Man, chủ tịch, người sáng lập ra công ty giải trí SM. Với số vốn ban đầu chỉ 200 triệu won đến nay SM Entertainment đã trở thành thương hiệu giải trí thành công nhất Hàn Quốc, góp phần to lớn trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài. Trong quá trình đó công lao của Lee Soo Man phải kể đến đầu tiên, Kim Sung. Won biết sáng tác ca khúc sao? Lee Soo Man đặt tài liệu trong tay xuống, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhỏ hết sức sắc bén, vâng. Cậu ta rất thích sáng tác, có khi thích hơn ca hát, là do Kang Ta dạy, trước kia cậu ta hay mang theo giấy bút, thi thoảng đang luyện tập cũng ngồi thất thần lẩm bẩm gì đó. Sau ghi chép lại, xong lần nào đưa bài hát lên cũng bị công ty loại bỏ. Chắc là chất lượng không tốt, Han Tae Ho trước mặt Lee Soo Man không khác gì chuột đối diện với mèo, đầu cúi xuống, không dám nói thừa một câu nào. Không hiểu chủ tịch sao đột nhiên gọi mình lên đây, muốn mình gọi Kim Sung. Won quay về, chuyện này khó, năm xưa chính chủ tịch bỏ rơi cậu ta, có lẽ chủ tịch không nhớ nổi một nghệ sĩ bé nhỏ như vậy. Nhưng Kim Sung, Won mà quên được thì hắn đi đầu xuống đất. Một lúc sau Lee Soo Man phất tay, không có chuyện gì nữa, ra đi, quản lý đám thực tập sinh cho thật tốt, vâng, thưa chủ tịch. Han Tae Ho thầm thở phào, đi lui ra, đóng cửa phòng vào mới thở phào. Cái lưng hơi cong cũng ưỡn thẳng lên. Mỗi lần nói chuyện với chủ tịch, hắn phải lấy 120. Tinh thần, cẩn thận hơn đi trên bàn trông. Nói chuyện xong thì mệt hơn cả một ngày làm việc. Không đi thang máy mà đi bộ trở về tầng 3. Để có thời gian khôi phục tinh thần, vừa qua chỗ rẽ thì gặp một nhóm thực tập sinh nữ. Nhìn là biết chuẩn bị sang lớp học khác, đồng loạt đứng sang bên nhường đường cho hắn. Han Tae Ho đi qua rồi, đột nhiên nhớ ra điều gì? Quay lại, chỉ một nữ sinh buộc tóc thành hai cai sừng hai bên. Hỏi, Seo Ju Win phải không? Vâng thưa trưởng phòng Han. Seo Win không biết sao trưởng phòng Han lại hỏi tới mình, đứng lại lễ pháp trả lời. Han Tae Ho ra hiệu cho những thực tập sinh khác đi tiếp. Là em gái của Sung, Won, vâng ạ, Seo Win hơi ngẩn ra, ừ, trước kia tôi là quản lý của Sung. Won, nếu có gì khó khăn tới tìm tôi. Han Tae Ho giải thích qua, sau đó rời đi, Seo Win cũng ngạc nhiên, trước kia chưa bao giờ nghe Kim Sung, Won nhắc tới trưởng phòng Han là quản lý cũ của mình. Chuyện Seo Win bị trưởng phòng Han gọi lại nhanh chóng lan đi. Yuna đi tìm Seo Win hỏi, Seo Win, trưởng phòng Han tìm em chuyện gì thế, không có gì. Thì ra trưởng phòng Han là quản lý cũ của Sung. Won Oppa, thật sao? Yuna tròn mắt chốc lát reo lên. Thế thì sau này chúng ta không sợ bị đám tiền bối bắt nạt nữa. Ai bắt nạt đi tìm trưởng phòng Han tới tính sổ. Seo Win lắc đầu, nghĩ đáng lẽ không nên nói cho Yuna Oni mới đúng. Thời tiết ở đảo Jeju càng lúc càng nóng. Kim Sung, Won phải mua thêm rất nhiều thiết bị giám sát điện tử, để nhân viên theo dõi tình hình của đàn lợn. Thế là khoản tiền vừa kiếm được từ bán bài hát lại bay đi vèo vèo. Kim Sung, Won hơi hối hận, nếu không khởi nghiệp, lúc này y đã có kha khá tiền dàn túi rồi. Bây giờ nó như cái động không đáy. Ném bao nhiêu tiền vào cũng hết. Mà không ném vào thì công sức trước đó đổ sông đổ biển. Đầu tháng 7, ngày quay X, Man tập 14, Kim Sung, Won vội vàng từ đảo Jeju trở về. Đây là lần đầu tiên y tới muộn. Sung, Won, tưởng cậu không về kịp đấy. Có con lợn nào bị bệnh hả? Kang Ho, dòng đùa, xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Kim Sung, buồn cúi người xin lỗi khách mời trong phòng chờ. Lần lượt chào hỏi đám Lee Ji, Huyên, Yun Eun, He, đột nhiên phát hiện một nam tử vạm vỡ nhưng thái độ có chút rụt rè đứng một chỗ, Yong. Cúc Hyung, trước đó tới công ty Kim Yong, Cúc bàn chuyện bài hát, bọn họ đã gặp nhau một lần, Sung, Won, cảm ơn bài hát của cậu. Kim Yong, Cúc mỉm cười đưa tay ra, giọng hắn hoàn toàn tương phải với thể hình như gấu kia. Rất nhiều người lần đầu gặp mặt nghe hắn nói mà giật mình, không nhờ Yong. Cúc Hyung bài hát không được biết tới như vậy, là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Kim Sung, Won bắt tay hắn, kinh ngạc thốt lên, oa, Yong, Cúc Hyung, tay anh phải to bằng đùi chê. Cúc Hyung đấy, mọi người đều bật cười. Vì tay Kim Yong, Cúc rất to, nhưng nói bằng đùi Yu Chê, Cúc thì hơi quá đáng. Yu Chê, Cúc không giận, bọn họ hay làm thế trước khi ghi hình, để nhanh vào trạng thái làm việc, đồng thời để khách mời dễ dàng hòa nhập, ok, tất cả chuẩn bị nào. 5 phút nữa ghi hình, Park PD vào phòng thông báo, dặn Kim Sung, Won, Sung, Won, tranh thủ đọc lời thoại đi, cố gắng đừng phạm sai lầm, vâng thưa PD, Kim Sung, Won cáo lỗi, chui vào góc phòng tranh thủ học thuộc nội dung ghi hình hôm nay. Vẫn là lời giới thiệu mở đầu quen thuộc, điệu bộ hài hước vứt bỏ hết sĩ diện của ba người Kang Ho. Dòng mau chóng khơi lên bầu không khí của trường quay, anh ấy cuối cùng đã comeback rồi. Cùng với album mới trở lại với chúng ta, Yu Chê, Cúc nhìn Kim Yong, Cúc giới thiệu, Kim Yong, Cúc đi lên gật đầu chào. Sau đó hát một đoạn trong bài Feeling, còn đang hát dở, Yu Chê, Cúc đã cắt ngang. Trước kia tôi đi nghỉ mát, tới một nơi rất nhiều muỗi, kêu suốt ngày làm người ta phát bực, mọi người biết không, mãi về sau mới biết có người đang phát bài hát của Kim Yong. Cúc, 3 năm qua đây là lần đầu tiên tham gia một show tạp kỹ. Kim Yong, Cúc không quen với kiểu đùa này, nhìn Yu Chê, Cúc đang bắt chiếc giọng mình hát nheo nhéo vô cùng khó nghe, bình tĩnh. Bình tĩnh, nơi này không tiện động thủ. Yong, Cúc Hyung, em biết địa chỉ nhà Chê. Cúc Hyung, Kim Sung, Won tới bên cạnh Kim Yong. Cúc nói nhỏ, nhưng bị cả phòng nghe thấy. Mọi người vừa thu lại tiếng cười lần nữa cười ầm ĩ, Yu Chê. Cúc run rẩy không hát nữa. Tuyên bố hôm nay ngủ lại đài truyền hình. Kết thúc ghi hình, Kim Sung, Won bây giờ không cần ở lại giúp nhân viên công tác thu dọn nữa. Chuẩn bị về sớm nghỉ ngơi thì Yu Chê, Cúc bảo, Sung, Won, cùng đi ăn một chút đi, được, có điều Chê, Cúc Hyung trả tiền nhé. Kim Sung, Won bây giờ là tên ăn mày nổi tiếng rồi. Yu Chê, Cúc hậm hực nói, biết rồi, xuống dưới lầu Kim Sung, Won mới biết Yu Chê, Cúc còn hẹn cả Kim Yong, Cúc nữa, ba người bọn họ tới quán ăn nhỏ gần đó, gọi mấy món thanh đạm ấy. Yong, Cúc không ăn món chiên rán đâu. Yu Chê, Cúc dặn Kim Sung, Won không hề có ý thức ăn trực cầm thực đơn gọi món. Không phải chứ, trông Yong, Cúc Hyung khỏe thế mà. Kim Sung, Won nhìn cánh tay cuồn cuộn của Kim Yong. Cúc không sao, Kim Yong, Cúc hiển nhiên còn không quen lắm với sự thân cận của Kim Sung. Won, có chút ngại ngùng nói, Yong, Cúc muốn sống tới 200 tuổi mà. Yu Chê, Cúc đùa, cảm ơn cậu lần nữa Sung, Won, Kim Yong, Cúc nâng chén rượu lên mời Yong, Cúc Hyung, anh làm vậy em rất không quen, em đang định khi nào bị người ta bắt nạt nói là em trai của anh. Trước khi thân thiết với nhóm Yu Chê, Cúc, Kim Sung, Won cũng là người có phần dè dặt giao tiếp, nên rất biết điều hòa không khí. Kim Yong, Cúc mỉm cười gật đầu. Vẻ mặt tùy ý hơn nhiều, uống vài chén rượu, Yu Chê, Cúc thở dài, Yong, Cúc từ khi hát solo phát triển không dễ dàng, cái này không cần Yu Chê, Cúc kể, riêng từ quãng thời gian album solo đầu tay phát hành năm 2001, phải mất 3 năm mới có được album thứ hai, không nói tới có kẻ làm khó, không nói tới album đầu thất bại. Chỉ riêng quãng thời gian 3 năm đủ thấy Kim Yong, Cúc kiên trì không dễ dàng. Cách chương.